Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 3 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Như mình đã thông báo thì mình sẽ đọc lại 35 tập đầu của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Khi mà cái giọng đọc ban đầu của mình nó không được tốt thì rất mong các bạn hãy thông cảm và hãy giúp Phong chia sẻ những video của những tập đầu tiên của bộ truyện rất hay này của tác giả Nhĩ Căn nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong, và thứ hai là để được cập nhật các tập truyện mới khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 3, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 3. Bạch Tiểu Thuần vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hứa Bảo Tài, kẻ đã viết huyết thư lúc trước, đang nhè răng cười vọt tới chỗ mình. Phía trước người gã là một thanh kiếm gỗ, đang phát ra hào quang bất phàm, hiển nhiên là ngưng khí tầng 1, không thể so sánh. Lúc này nó đang vẽ thành một đạo hình cung, tràn ra linh áp không kém, đang lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thanh kiếm gỗ lao đến thì đồng tử co rút lại, lập tức có loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đây là muốn giết ta. Ý thức được điểm này, hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, co giò bỏ chạy. Giết người, giết người! Thanh âm này lớn cực kỳ, khiến cho không ít tạp dịch cả bốn phía đều nghe thấy. Nguyên một đám thì nhau kinh ngạc nhìn lại, thậm chí ngay cả Chu Hoành cùng Trương Dược Đức đang đấu pháp ở bên trên đài cao cũng phải dừng một thoáng. Ngay cả Hứa Bảo Tài cũng bị làm cho hoảng sợ. Gã rõ ràng chẳng qua chỉ là hô tên của đối phương rồi đuổi tới mà thôi. Kiếm còn chưa đụng phải đối phương, vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết, giống như đã bị mình đâm mấy cái lỗ thủng ở trên người rồi vậy. Bạch Tiểu Thuần, người có bản lãnh thì đừng có chạy. Sắc mặt của Hứa Bảo Tài xanh mét, hận tới ngứa răng, đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Ta mà có bổn sự thì đã sớm giết chết ngươi rồi, ta còn chạy cái rắm mà. Giết ngươi, giết ngươi! Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa kêu thảm thiết, tốc độ rất nhanh, giống như là một con thỏ mập, đảo mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, trên đỉnh ngọn núi này có một cái đình viện, ở trong đó có hai tu sĩ, một trung niên một lão già đang ngồi đối diện đánh cờ với nhau. Người trung niên chính là Lý Thanh Hậu, còn lão già đối diện đầu đầy tóc trắng, sắc mặt phơn phớt hồng, trong ánh mắt có ánh sáng phát ra bốn phía, vừa nhìn thấy đã bất phàm. Giờ phút này lão quét mắt nhìn xuống dưới rồi nở nụ cười. Thanh Hậu, tiểu tử mà ngươi mang về kia cũng có chút ý tứ đấy, đã để cho trưởng môn phải chê cười rồi, tính cách của kẻ này còn cần phải ma luyện hơn nhiều. Lý Thanh Hậu có chút đau đầu, sau khi đặt xuống một quân cờ thì lắc đầu nói, mấy cái hài tử trong Hòa Táo phòng kia đều là tâm khí cao ngạo, kẻ này có thể hòa hợp được với bọn hắn quả là không đơn giản. Lão già vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ cười nhạo. Trên đệ tam phòng, tiếng kêu thảm thiết đầy âm luật lên bổng xuống trầm của Bạch Tiểu Thuần vang lên không dứt, làm cho đám tạp dịch bên trong núi phải kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Có điều bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần với 7-8 lớp áo da trên người, lưng thì cõng một cái nồi đen lớn, thân thể có chút béo tròn, đang cắm đầu chạy trên con đường nhỏ dưới chân núi khu tạp dịch. Từ xa có thể không nhìn rõ được cả người Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh của một cái nồi đen to lớn như một cái vỏ của một con bọ cánh cứng nào đó đang chạy thoăn thoắt trên mặt đất. Hơn nữa trước đó trên người hắn còn treo thêm 7-8 con dao phay đang đúc cắm đầu chạy, tiếng dao thì lại va chạm vào nhau truyền ra từng tràng thanh âm leng keng. Giết người, cứu mạng, ta không muốn chết đâu. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa la, càng chạy càng nhanh, khiến cho sắc mặt Hứa Bảo Tài tái nhợt, ánh mắt đầy lửa giận, trong lòng cũng phải đầy nôn nóng cùng với phẫn nộ không thôi. Hắn một đường đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đám tạp dịch bên kia, nên hắn cũng cảm thấy lo lắng, nhỡ như chấp dự cũng chú ý tới việc này thì trong lòng cũng chợt hoảng hốt. Đừng la nữa, chết tiệt, la nhỏ một chút thôi, kêu cái quái gì chứ, câm miệng lại. Hứa Bảo Tài gào thét phía sau, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Mộc kiếm bên người hắn lóe lên hào quang rồi bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở phía trước. Phịch một tiếng vang lên, thanh mộc kiếm đụng thẳng vào cái nồi đen phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, rồi truyền ra từng tràng thanh âm ông ông. Bạch Tiểu Thuần thì không chút tổn thương, cứ tiếp tục chạy trốn. Nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt đang cõng cái nồi đen to lớn trên lưng,

thúc đẩy toàn bộ tính cách chấp nhất của hắn bộc phát ra ngoài. Ta cần phải tu hành, ta cần phải mạnh mẽ hơn. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Sau khi hạ quyết tâm thì hắn nhanh chóng lôi cuốn sách trúc ghi từ khí ngự đỉnh công ra, nhìn bức vẽ thứ hai, bắt đầu điên cuồng tu hành. Tuy rằng hắn nhát chết, nhưng vẫn có một sự tàn nhẫn riêng của mình. Nếu không cũng không có chuyện mỗi lần đốt nhang lên đều lo sợ bị sét đánh, nhưng vẫn kiên trì đốt 13 lần trong suốt 3 năm qua. Lúc này tính tình tàn nhẫn bên trong người được khơi dậy. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ động tác trong bức vẽ thứ hai gắt gao kiên trì thực hiện. Ngày bình thường chỉ kiên trì được khoảng 10 hơi thở, thì lúc này đã được hắn kéo dài thành 15 hơi thở mới tạm dừng lại. Rồi sau đó, mặc kệ cho cơ thể đau nhức, mồ hôi tuôn từ trán xuống như mưa, nhưng trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn là vẻ tàn nhẫn không thay đổi. Cho tới khi hắn kiên trì được tới 20 hơi thở, 30 hơi thở, dòng suối khí mạch ở trong cơ thể cũng mãnh liệt tăng lên một thành, đồng thời cũng tiến hành một màu đen. Sau nửa ngày, hắn mới chịu nghỉ xả hơi. Nhưng thả lòng người được một lát thì hắn lại tiếp tục tu hành. Một đêm dài không có chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, liên tục 15 ngày, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ ăn uống ra thì không bước chân ra khỏi phòng. Loại chuyện tu hành buồn tẻ này đối với người mới nhập môn thực sự rất khó mà kiên trì được. Nhưng hắn lại không có nửa điểm từ bỏ ý định. Bọn người trong đại bàn cũng bị cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần tu hành làm cho chấn kinh. Dù sao tu hành tư khí ngự đỉnh công không hề dễ dàng gì. Trên lý thuyết pháp quyết này học tập cũng tương đối đơn giản, nhưng mỗi khi thực hiện động tác trong thời gian dài thì cả cơ thể phải chịu đựng một sự đau đớn kịch liệt khó mà tưởng tượng được. Cần phải có nghị lực lớn lao mới có thể kiên trì tu hành lâu dài. Đám tạp dịch bên trong tông môn cũng thường là vài ngày mới dám tu hành một lần mà thôi. Nhìn Bạch Tiểu Thuần liên tục tu hành trong nửa tháng, đám người trương đại bàn đều dồn dập đến nhìn hắn qua một phen. Nhìn thấy được hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khác biệt với trí nhớ cách đây mấy tháng trước của bọn họ. Quần áo trên người hắn nhăn nhúm, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ vằn tơ máu. Cả người nhìn qua vô cùng nhếch nhác, nhưng vẫn hết sức chuyên chú tập trung. Cho dù là phải chịu đựng thống khổ tới đâu thì cũng nhất định không có ngừng lại. Người hắn chật gầy đi trông thấy, nhưng linh uy tràn ra từ trên người lại như tăng lên gấp đôi. Có điều cũng chưa thể tiếp cận tới cảnh giới ngưng khí tầng 1 đại viên mãn. Tựa như lúc này hắn đã đem toàn bộ đám mỡ tích tụ thiên tài địa bảo ở trên người đi luyện hóa hoàn toàn bằng một phương thức cực đoan nhất, để rồi trở thành một bộ phận tu vi bản thân mình. Thân hình của hắn cũng vì vậy mà trở nên rắn chắc hơn người bình thường rất nhiều. Cửu sư đệ, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tu hành không quản ngày đêm đã nửa tháng này rồi. Đám trương đại bàn vội vàng khuyên bảo hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chấp nhất và kiên định của Bạch Tiểu Thuần khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cái loại chấp nhất này lại khiến cho tâm thần cả đám đều chấn động. Thời gian trôi qua, mới đảo mắt mà Bạch Tiểu Thuần cũng đã tu thành được một tháng. Trong suốt một tháng này, sự điên cuồng của hắn đã khiến cho đám người trương đại bàn nhìn thấy mà giật mình. Dưới suy nghĩ của trương đại bàn, Bạch Tiểu Thuần không còn là tu hành nữa, mà chính là đang liều mạng. Thời gian kiên trì tu hành động tác bức họa thứ hai cũng đã được Bạch Tiểu Thuần đột phá qua mốc 100 hơi thở, nhảy vọt tới được 150 hơi thở. Linh khí trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối nhỏ mà đã lớn hơn không ít. Một tháng nữa trôi qua, cả đám người trương đại bàn đều run rẩy hoảng sợ, lo lắng rằng một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần sẽ đem bản thân mình giày vò đến chết. Ngay khi bọn họ có ý định lặng lẽ giải quyết tình hứa bảo tài kia thì một tiếng nổ ầm vang truyền ra từ trong phòng Bạch Tiểu Thuần. Tiểu sư đệ đột phá ngưng khí tầng 2, mặc dù trong hỏa táo phòng chúng ta luôn có thêm màn ăn uống bất định ngoài giờ cơm chính thống, nhưng mà chưa tới nửa năm đã đạt được ngưng khí tầng 2 thì đúng là hiếm thấy. Năm đó lúc ta lên ngưng khí tầng 2 thì cũng mất một năm trời đấy. Ngay cả khi đám người trương đại bàn còn đang cảm khái thì cửa phòng Bạch Tiểu Thuần cũng được mở két ra một tiếng. Cả gương mặt Bạch Tiểu Thuần đầy mệt mỏi, toàn thân nhếch nhác, nhưng hai mắt đã sáng ngời cất bước đi ra ngoài. Bọn người trương đại bàn vừa muốn tiến tới hỏi han thì đã thấy người Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái, rồi linh hoạt đáp xuống trên tường rào của mảnh sân nhỏ hỏa táo phòng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về phía xa xăm, thần sắc thâm trầm của một vị cao thủ nhân sinh đầy tịch mịch. Hắn làm gì lại đứng ở nơi đó vậy? Nhìn có chút lạ lạ. chẳng lẽ tiểu sư đệ đã thầu hòa nhập ma? Đám người Trương Đại Bàn chợt dưng mắt nhìn ngơ ngác. Trong khi mọi người còn đang bị điều bộ Bạch Tiểu Thuần dọa cho chấn kinh, thì bên tai chợt nghe được thanh âm của Bạch Tiểu Thuần trên tường rào, giọng nói tỏ ra vẻ vô cùng già dặn. Hứa Bảo Tài kia chính là một thiên kiêu bên trong đám tạp dịch của Linh Khê Tông, hùng danh hiển hách, thiên hạ không ai không biết. Kinh người hơn, tu vi của gã còn đạt tới ngưng khí tầng 2. Cho dù tu vi của ta cũng đạt tới ngưng khí tầng 2, tuy rằng trận chiến của ta và gã là ngang ngửa nhau, có thể danh truyền thiên hạ, oanh động tông môn, nhưng nhất định sau đó sẽ là huyết nhục mơ hồ, xương gãy gần thường. Không được, trận chiến này rất là trọng yếu, ta cần phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần đầy thâm trầm nhìn xa xăm, rồi sau đó hắn hất tay áo lên, lại quay trở về gian phòng nhỏ quán. Tiếng cửa đóng cạch một tiếng, cả đám người Trương Đại Bàn chợt nuốt một ngụm nước miếng xuống. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta ngơ ngác. Thật lâu sau, Hắc Tam Bàn chợt hỏi vu vơ, có khi nào chúng ta cho sư đệ ăn nhầm cái gì không? Thôi xong rồi, linh khí dồn lên não sư đệ quá nhiều, tu tất nhiên mất rồi, chúng ta không nên chọc hắn nữa. Trên người Hoàng Nhị Bàn chợt run lên một cái rồi khẳng định. Những ngày sau đó, đám người Trương Đại Bàn vẫn để ý tới căn nhà của Bạch Tiểu Thuần. Từ khi hắn đột phá ngưng khí tầng thứ 2, sau khi ra ngoài lầm bà lầm bầm một hồi xong là quay lại phòng tiếp tục tu hành. Trong phòng, Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi trán, thân thể hắn đang để trần, cố chịu đựng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi làm theo những động tác của bức họa thứ 3. Khí mạch trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối mà đã trở thành một con sông nhỏ vận chuyển trong cơ thể hắn. Sau mấy lần hoàn thành một vòng, thân thể hắn lại truyền ra những thành âm kèn két. Lúc trước hắn khá béo, giờ đã gầy đi rất nhiều, thậm chí còn gầy hơn lúc trước lúc gia nhập Hỏa Táo Phòng. Nhưng sức lực của hắn thì tăng lên rất nhiều. Theo quá trình tu hành thì da thịt toàn thân hắn dần biến đổi, thậm chí cẩn thận lắng nghe có thể nghe thấy từng tiếng tim đập còn vang lên trong ốc giá. Càng ngày càng có nhiều linh áp ngưng tụ trong cơ thể hắn, cảm giác cơ thể lúc nào cũng tràn ngập lực lượng, khiến Bạch Tiểu Thuần quyết tâm tu hành. Mấy ngày qua đi, thân thể hắn đau nhức như có kim châm, khiến hắn không thể kiên trì thêm được nữa. Hắn thở hổn hển, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ. Hắn tự cảm thấy thân thể mình không kiên trì được thêm nữa. Mặc dù tu hành, hắn không thể ngừng hấp thu linh khí trong trời đất, không đủ bù lại lực lượng đã tiêu hao, mà đồ ăn của Hỏa Táo Phòng thì không phải lúc nào cũng sẵn có. Người bình thường tu hành từ khí ngự đỉnh công vài ngày một lần, dù chịu khó thì cũng chỉ tối đa một ngày một lần mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thì chẳng quan ngày đêm, lúc nào cũng chỉ biết tới tu hành, khiến cho đám người Trương Đại Bàn phát hoảng. Đám đệ tử nội môn mà biết, hẳn đều sợ khiếp vía. Mặc dù tu luyện như thế, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không được an toàn. Tính hắn vốn cầu toàn như vậy, vì vậy hắn để hạt đinh mễ vẫn cất giấu ra, cầm ở trong tay. Sau một hồi quan sát, thấy linh khí tràn ra, hắn không chần chờ nữa mà nuốt nó vào trong miệng. Vừa vào trong cơ thể, hạt đinh mễ này đều hóa thành linh khí nồng đậm hơn những hạt đinh mễ bình thường rất nhiều. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng nổ vang. Hắn vội vàng tranh thủ thời gian tu hành, lấy ra bức họa đồ thứ 3, rồi tiến hành hô hấp theo. Cứ như vậy, một đêm khuya nửa tháng sau, thân thể Bạch Tiểu Thuần đang ngồi yên, chợt chấn động mạnh. Hắn mở mắt, phát hiện tu vi mình đã đột phá ngưng khí tầng thứ 2, tiến vào ngưng khí tầng thứ 3. Biến hóa này làm cho hắn đại hỉ, vẻ mặt phấn chấn cười ha ha. Hắn nhìn thân thể mình, thấy khí mạch trong cơ thể đã hoàn toàn lột xác, trở thành một dòng sông nhỏ. Dòng sông này lưu chuyển rất nhanh trong cơ thể, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ trong đầu thôi, thì dòng sông linh khí này sẽ chạy tới bất kỳ vị trí nào trong cơ thể hắn. Ngưng khí tầng thứ 3, hạt đinh mễ đã qua một lần luyện đinh, quả là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần đứng lên, liếm liếm bờ môi, trộm nghĩ giá có thêm mấy hạt đinh mễ như thế này nữa thì tốt quá. Nhưng hắn cũng cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bành trướng. Theo giới thiệu trong cuốn sách thì thân thể cần thời gian thích ứng, không thể tiếp tục tu hành ngay được. Bấy giờ Bạch Tiểu Thuần mới dằn lòng, bỏ đi ý nghĩ tu hành tiếp. Hắn đi tới đi lui ở trong phòng, bộ dáng thỏa mãn. Được một lúc thì hắn dừng bước, hướng mắt ra ngoại môn qua khung cửa sổ. Trời đã khuya, dưới ánh trăng lờ mờ, hắn có thể nhận thấy cây đại thụ bên đường nhỏ ngoài Hỏa Táo Phòng. Không được, Một kiếm ấy của Hứa Bảo Tài dường như là không tầm thường. Theo ta tính toán thì có khi đạt tới ngưng khí tầng 3 cũng chưa chắc đã an toàn. Bạch Tiểu Thuần trầm tư nhíu mày. Hắn nhìn thanh kiếm gỗ đùa màu, rồi lại nhìn cái nồi đặt ở trong góc phòng. Nếu có thể luyện đinh 2 lần thì sẽ chắc chắn hơn. Nghĩ vậy, hắn quyết định ra khỏi phòng, tới Hỏa Táo phòng lấy một ít đinh mộc. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, đêm hôm đó, Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh miệng nồi thần bí. Hắn đốt lửa, sau khi thấy một đường đạo văn sáng lên thì vội ném thanh kiếm gỗ vào nồi. Chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy phản ứng gì, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hết nhìn hoa văn trên cái nồi, lại nhìn mấy khúc gỗ đã cháy thành tro dưới đáy nồi. Sau một lúc trầm ngâm, hắn lại đi tìm đinh mộc, đốt lửa lên, nhưng qua mấy lần liên tục không thấy thanh kiếm gỗ có biến hóa gì cả. Những ngọn lửa này đều giống nhau, chẳng lẽ do nhiệt độ không đủ? Lẽ nào còn cần phải ngọn lửa 2 màu? Nghĩ tới đó, Bạch Tiểu Thuần lại rời khỏi phòng. Lúc trở về, hắn cầm trong tay một mảnh gỗ màu tím. Loại gỗ này trong Hỏa Táo phòng còn thừa không nhiều, hắn chỉ tìm được một mảnh này thôi. Đặt gỗ xuống dưới đáy nồi, châm lửa, hỏa diễm bùng lên tạo thành ngọn lửa 2 màu, nhiệt lượng tỏa ra cũng lớn hơn trước rất nhiều. Ngọn lửa này xuất hiện, đường quy văn thứ 2 trên thân nồi chợt sáng lên, cho tới khi ngọn lửa ảm đạm thì dường như toàn bộ hỏa lực đã bị hút đi. Không bao lâu sau, mảnh gỗ màu tím bị đốt thành tro bụi, đường quy văn thứ 2 cũng trở nên sáng chói. Được rồi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, vội đem thanh kiếm gỗ vứt vào trong nồi. Ánh sáng màu bạc sáng lên lóng lánh, thời gian so với lần luyện đinh thứ nhất dài hơn mấy tức. Màn sáng vừa ảm đạm đã lại sáng lên mãnh liệt. Đột nhiên ánh sáng màu bạc này biến lớn, phóng thẳng tới người Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ ánh sáng quá nhanh làm cho hắn không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt hòa lên, rồi một cỗ bàng bạc không thể hình dung ra được nhập vào trong cơ thể hắn mà không thể ngăn cản. Chỉ biết trợn mắt nhìn cỗ băng hàn này đang mạnh mẽ co rút lại. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, cảm giác thấy trong cơ thể như có thứ gì đó đang bị kéo ra, dung nhập vào trong miệng nồi. Cho tới lúc này, ánh sáng màu bạc mới tiêu tán, thanh mộc kiếm càng thêm sắc bén. Thoạt nhìn nó vẫn là một thanh kiếm rách nát, mang màu sắc rực rỡ, nhưng những đường vân trên thân đã biến đổi. Gần như lúc thanh mộc kiếm này xuất hiện, trên bầu trời bờ Nam Linh Khê Tông bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, chấn động vô số tu sĩ trong tông môn. Những tiếng sấm này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giữa lúc tiếng sấm còn quanh quẩn, đạo hoa văn màu bạc thứ 2 đã xuất hiện ở trên thân kiếm, liên tục chớp động vài cái mới ảm đạm. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh kiếm, sắc mặt âm trầm. Hắn lui về phía sau mấy bước, thân thể loạng choạng như sắp ngã. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại cảm giác vừa mới trải qua, khiến cho hắn khiếp sợ. Trong thân thể của ta vừa mất đi cái gì? Tinh thần chấn động, Bạch Tiểu Thuần bước lui lại vách tường, vô hình động phải tấm gương. Hắn liếc nhìn qua liền dụi mắt, cả người ngây như tượng gỗ. Trong tấm gương, mái tóc hắn bỗng xuất hiện một sợi tóc trắng. Tuy bộ dáng hắn không có thay đổi, nhưng hắn có cảm giác mình đã già đi thêm một tuổi. Tuổi thọ! Bạch Tiểu Thuần hốt hoảng kêu lên. Thì ra vừa rồi thứ mất đi chính là tuổi thọ của ta. Hắn muốn khóc mà không thành tiếng. Mục đích tu hành của hắn là để trường sinh, thế mà hiện giờ trường sinh chả thấy, tuổi thọ thì đã mất. Việc này là đả kích quá lớn đối với hắn. Lỗ vốn rồi, không ngờ hơn nửa đời qua Bạch Tiểu Thuần ta thu xếp ổn thỏa, vậy mà cũng có lúc đi buôn bán lỗ như thế này. Ngơ ngác một hồi, Bạch Tiểu Thuần mới nở nụ cười khổ. Khi đã bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn quy văn nơi miệng nồi, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn có cảm giác sau khi thọ nguyên bị rút đi thì giữa hắn và cái nồi hình thành một mối liên hệ nào đó, như là hắn có thể khống chế nó vậy. Trong lòng hắn khẽ động, nâng tay phải lên chỉ về phía cái nồi. Quy văn trên nồi lập tức lóe sáng lên, trong nháy mắt thu nhỏ lại rồi bay thẳng tới chỗ của hắn, sau đó biến mất trong đầu ngón tay hắn. Bạch Tiểu Thuần sững người, lảo đảo bước về phía sau mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, lại ngước nhìn lò lửa đang trống trơn trước mặt. Chuyện này hắn nâng tay phải chỉ xuống mặt đất. Phịch một tiếng vang lên, cái lò đột nhiên xuất hiện. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Bạch Tiểu Thuần vừa vui mừng vừa phiền muộn, cuối cùng là thở dài. Dù ta đã có thể thu nó vào trong cơ thể, nhưng cái giá phải trả là 1 năm thọ nguyên vẫn là quá lớn. Giờ ngọ hôm sau, Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc làm sao để lấy lại thọ nguyên thì chợt ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được bên ngoài hỏa táo phòng đang có 7-8 thân ảnh bay tới rất nhanh. Lúc còn tu vi ngưng khí tầng nhất, Bạch Tiểu Thuần không thể phát hiện ra sớm như vậy. Nhưng hiện giờ hắn đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3. Hắn cảm nhận rõ người đứng đầu 7-8 người đang bay tới chính là Hứa Bảo Tài. Cùng lúc ấy, thanh âm phẫn nộ và tức giận của Hứa Bảo Tài vang lên. Bạch Tiểu Thuần, người cậy có đám sư huynh Hứa Bảo Tài ta cũng có. Hôm nay ân oán giữa ta và ngươi sẽ phải kết thúc. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hứa Bảo Tài đã tìm tới tận cửa, đành phải đứng thẳng dậy. Đến nhanh lắm. Ánh mắt hắn lộ ra do dự. Tuy gần nửa năm qua hắn đã chuẩn bị 10 phần, nhưng vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ tốt. Vốn ý định của hắn là chờ sau khi tới ngưng khí tầng thứ 4 thì mới an toàn. Nhưng hôm nay đối phương đã mang theo 7-8 người cùng kéo tới. Bạch Tiểu Thuần biết rõ là tránh cũng không được rồi, vì thế mà hung hăng cắn răng một cái. Liều mạng. Hắn thở sâu, mặc vào 7-8 cái áo da, lại mang cái nồi dự bị để nấu linh mễ vác ở trên lưng. Lúc này mới khẩn trương đẩy cửa bước ra. Gần như ngay lúc hắn đi ra thì đám người Trương Đại Bàn cũng cầm lấy dao phay, mùi lớn hùng hổ đứng trước cổng chính của hỏa táo phòng, đối mặt với đám người của Hứa Bảo Tài. Ta nói sáng nay thế nào lại nghe tiếng quạ đen, thì ra là mấy thằng danh con dám dự phòng, chỉ biết bắt nạt đồng môn, lại dám đến hỏa táo phòng chúng ta dương oai. Trương Đại Bàn hừ lạnh một tiếng, đứng ở đó như một tòa núi nhỏ, quát lên như sấm. Trương Đại Bàn, người khác kiêng kỵ hỏa táo phòng ngươi, nhưng dám dự phòng chúng ta thì không quan tâm. Chúng ta nhận được lời than khóc của Hứa sư đệ, hôm nay đến đây thực hiện chức trách của giám dự phòng, người dám phản kháng. 7-8 người bên cạnh Hứa Bảo Tài đều mang theo vẻ mặt kiêu căng. Bọn họ dù cũng mặc quần áo tạp dịch, nhưng ống tay áo lại có chữ giám, đại biểu cho quyền lợi và thân phận không giống bình thường của giám dự phòng bọn hắn. Nhất là một gã đại hán lưng hùm vai gấu ở trong đó, cả người tràn ra đinh áp của ngưng khí tầng thứ 3, hai mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn qua Trương Đại Bàn. Còn những người khác, gã xem như không thấy. Thối lắm, đã truy sát sư đệ ta mà còn nói lý. Trương Đại Bàn cười lạnh, tay phải vung lên, cái nồi đen to đùng ở sau lưng y tự động bay lên, khí thế như cầu vồng, khiến thần sắc của đám người bên cạnh gã đại hán đồng loạt biến đổi. Còn đại hán kia thì cũng rụt hai mắt, vung tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức có một cây cờ nhỏ bay ra, tàn ra từng trận sương mù, mơ hồ còn nghe được tiếng dã thú đang gào thét ở trong đó. Vào thời điểm nơi này đang dương cung bạt kiếm, thì Hứa Bảo Tài liếc mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã đi ra khỏi nhà, lập tức thù mới hận cũ, chờ trực tuần ra hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần! Hứa Bảo Tài vừa nói vừa lao ra, tay phải vung lên, cây kiếm trong tay ông lên một tiếng rồi lập tức bay ra. Sắc mặt đám người Trương Đại Bàn biến đổi, đang muốn ngăn cản thì gã đại hán của giám dự phòng lập tức giễu cợt ngăn trở. Nhưng khi lời nói của Hứa Bảo Tài vừa truyền ra, thân hình cũng vừa lao ra, thì Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ mắt hô một tiếng. Hứa Bảo Tài, người ép người quá đáng, ta và ngươi liều mạng. Trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, cả đời này hắn cũng chưa từng đánh nhau với ai, lại càng không cần phải nói là đấu pháp cùng tu sĩ. Giờ phút này tình thế vô cùng căng thẳng, hắn hô to một tiếng cũng vì để tăng thêm dũng khí, đồng thời cũng đem lực lượng ngưng khí tầng 3 bộc phát, liều mạng dùng toàn bộ tu vi, đem tất cả linh khí toàn thân rót vào trong một kiếm, chỉ về Hứa Bảo Tài. Thanh kiếm gỗ ông đi một tiếng, hai đạo ngân văn ẩn dưới tạp sắc có chút lóe lên, khiến cho thân kiếm nháy mắt đã lớn thêm một vòng, bộc phát ra một cỗ hàn mang bức người, lao thẳng tới chỗ Hứa Bảo Tài. Tốc độ rất nhanh, khí thế rất mạnh, khiến cho bọn Trương Đại Bàn cùng đám người hỏa táo phòng đều thất kinh, mà khiến cho bọn hắn phải hít vào một ngụm khí, là một kiếm sắc bén phát ra bên ngoài, bao phủ bốn phía, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn đã bỏ qua việc tranh chấp với nhau, nhao nhao tìm lại. Hứa Bảo Tài còn chưa kịp tới quá gần thì đã bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần làm cho hoảng sợ. Bộ dáng Bạch Tiểu Thuần vào lúc này đã hoàn toàn không đồng nhất với trí nhớ của hắn mấy tháng trước, giống như là đã là một người khác vậy. Cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, dốc sức liều mạng kia khiến cho đáy lòng của Hứa Bảo Tài cả kinh. Ngay sau đó, hai mắt gã trợn to, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Gã nhìn thấy kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần bay lên cực nhanh, gần như tạo thành một dải lụa màu trắng. Nhất là khí thế của thanh kiếm gỗ kia, gã chỉ thấy được trong lúc đệ tử ngoại môn đấu pháp mà thôi. Điều này khiến cho gã lập tức hoảng sợ, da đầu run lên. Phịch một tiếng, kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần đã đâm vào trên thanh kiếm của Hứa Bảo Tài, làm cho nó run lên bần bật. Rõ ràng là không cách nào có thể ngăn cản, bắt đầu vỡ vụn. Nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy, trở thành vô số mảnh vỡ bắn ngược về phía sau. Còn thanh kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần thì không có nửa điểm dừng lại, vẫn tiếp tục lao nhanh tới chỗ Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài bị dọa tới hồn phi phách lạc, dùng toàn bộ khí lực với miễn cưỡng tránh né được. Thanh kiếm gỗ đâm sượt qua, lao vào một cây đại thụ ở bên cạnh. Oanh một tiếng, cây đại thụ kia bị phá vỡ hơn phần nửa, rồi đổ xuống nhấc lên từng trận bụi đất. Đồng thời Hứa Bảo Tài cũng hét thảm một tiếng, máu tươi trên tay bắn ra tung tóe, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng lùi lại phía sau. Đây cũng là do Bạch Tiểu Thuần khống chế vật còn chưa quen thuộc, nếu không thì một kiếm kia cũng đủ để cho Hứa Bảo Tài chết không toàn thây. Ngưng khí tầng 3, không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Vẻ mặt Hứa Bảo Tài khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã sợ hãi, giống như là gặp quỷ. Có thể làm cho kiếm gỗ uy lực như thế này thì ít nhất cũng phải là ngưng khí tầng 3 mới có thể làm được. Gã thế nào cũng không cách nào có thể tưởng tượng được, chỉ mấy tháng thời gian mà Bạch Tiểu Thuần đã trở nên kinh người như vậy, đã đảo ngược hoàn toàn so với những gì gã biết, khiến cho gã không cách nào có thể chấp nhận, giống như là gặp phải ác mộng. Không chỉ có gã hoảng sợ, mà giờ phút này đại hán giám sự phòng cùng đám người bên cạnh cũng đồng thời hít vào một ngụm khí, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới do kênh Thích Nghe Chuyện sản xuất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.